Đại đường nữ pháp y Pát Ba, chương 427, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người cũng khinh thường ta, khóe mắt Lý Thừa Càn như muốn nứt ra. Điện hạ, thái tử phi không biết khi nào xuất hiện ở cuối đường mòn, sắc mặt mang chút tiểu tụy, mang chút bi thương không thể gạt đi. Nhiễm Nhan ý thức được Lý Thừa Càn mới vừa rồi sợ là nhận sai người, nên hướng về thái tử phi uốn gối hành lễ. Là Hiến Lương phu nhân đi, đây là lần thứ hai thái tử phi nhìn thấy nàng. Lần đầu tiên là vào ngày An Cần chết, nhưng chỉ là thoáng nhìn qua. Đúng là thiếp, Nhiễm Nhan nói, thái tử phi hơi gật đầu, sau đó hai bên không nói gì nữa. Lặng im một lát, Nhiễm Nhan nói, thiếp cáo lui trước, thái tử phi ứng tiếng, xoay người đi về phía Lý Thừa Càn. Thái tử phi đoan trang cao quý, nhưng cứ làm Nhiễm Nhan cảm thấy nàng ta như một bình hoa không có sinh mệnh, nàng ta một thân y phục diễm lệ đứng trước mặt Lý Thừa Càn toàn thân chật vật, duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm tay hắn. Nhiễm Nhan cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi thị phi này nữa, vì thế được cho phép liền vội vàng rời đi. Điện hạ, điều duy nhất ta có thể làm, chỉ có cùng ngươi đồng sinh cộng tử mà thôi. Nhiễm Nhan đã đi xa vài trượng, liền nghe thấy thái tử phi mang ngữ khí bình đạm mà nói ra những lời này. Đồng sinh cộng tử, mới bất quá là, mà thôi, một nữ tử như vậy, làm Nhiễm Nhan nhịn không được hơi thả chậm bước chân, khéo léo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Biểu tình của thái tử phi cũng không có gì khác vừa rồi. Nàng ta chú định là cả đời bị cầm tù ở chỗ này, mặc kệ thái tử là Lý Thừa Càn, Lý Thái hay là người khác. Có đôi khi nàng ta cũng thấy may mắn người nàng ta gả là Lý Thừa Càn, bởi vì hắn có không tốt đi nữa, cũng chưa từng bạc đãi nàng ta, chỉ là hắn không thể trở thành phu quân nàng ta. Ở trong cung như vậy, nàng ta thậm chí cả chuyện tranh đấu cùng với phi tần khác cũng không có, bởi vì Lý Thừa Càn ái người nọ, sủng người kia, dù là kẻ nào cũng không thể thay thế. Nàng ta chỉ cần làm tốt vai trò một cái bình hoa đoan trang, tìm không có tì vết gì lớn, mắt lạnh nhìn người và chuyện xảy ra trong cung, hắn chết, nàng ta chết. Hắn sống, nàng ta liền sống. Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy bực mình, lập tức tăng tốc trong lòng chỉ nghĩ mau chóng xa rời nơi tràn ngập đau khổ này. Sắp đến trưa, Nhiễm Nhan vừa mới ra đến Duyên Hỷ Môn, sắc trời liền bắt đầu có chút âm trầm, có vẻ như trời muốn mưa. Khi về đến phủ, bên ngoài đã mưa to xối xả. Xe ngựa trực tiếp chạy vào đường nhỏ trong nội môn, Nhiễm Nhan từ trên xe bước xuống, dù đã che trên đầu nàng. Nhiễm Nhan sừng sốt ngẩng đầu liền đối diện với Tuấn Nhan mang ý cười của Tiêu Tụng. Sao lại ra đây? Nhiễm Nhan biết hắn là đặc biệt ra đây đón nàng, lại không hiểu sao, vẫn muốn nghe lời ngọt ngào. Tiêu Tụng phảng phất như biết tâm tư nàng, nụ cười càng rõ hơn, càng không muốn nàng như ý. Mấy hài tử kia quá ồn, ta liền ra đây tìm chút thanh tĩnh. Nhiễm Nhan nguyết hắn một cái, nắm tay hắn vào cửa. Bên dưới dù Tiêu Tụng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Phu nhân mới rời đi có nửa ngày, ta đã mỏi mắt chờ mong, nghĩ đến sắp tới phải xa nhau, liền nhịn không được muốn nhìn phu nhân nhiều hơn. Lừa tình, Nhiễm Nhan cười nói, nàng vốn dĩ chẳng qua là muốn nghe câu trả lời đơn giản, mà Tiêu Tụng mỗi một lần cho nàng đều nhiều hơn so với mong đợi của nàng. Mặc kệ là lời âu yếm hay là thứ gì khác. Hai người thoáng thả chậm bước chân, cầm ô đi theo đường nhỏ quay về hậu viện. Ở trong màn mưa xối xả có được một khoảnh khắc ấm áp bình yên hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa ào ào nện trên dù giấy, thanh âm rất lớn, Nhiễm Nhan hình như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hài tử khóc, lúc đầu nàng còn tưởng là mình ảo giác, nhưng càng tới gần tiếng khóc càng vang dội. Nàng nhịn không được nhấc chân đạp Tiêu Tụng một cái. Tiêu Việt Chi, hài tử thật sự đang khóc kìa. Hoái, Tiêu Tụng kêu đau, vội vàng bung dù đuổi theo Nhiễm Nhan đang chạy đằng trước. Vào trong phòng, liền thấy Vãn Lục cùng hai bà vú, mỗi người ôm một đứa tìm mọi cách để dỗ, Nhược Nhược đã khóc đến nghẹn, mắt mũi cả ba đứa đều hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc một hồi lâu. Phu nhân, Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan, đầy mặt kinh hỉ, ba đứa ngưng bặt mang theo nước mắt giàn giụa quay đầu tìm mẫu thân. Nhiễm Nhan nhận khăn sạch thị tỳ đưa qua, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bọn chúng. Mẫu thân, Nhược Nhược mếu máo níu tay áo Nhiễm Nhan kinh hỉ nhìn Nhược Nhược, nữ nhi, gọi mẫu thân lần nữa. Giọng Nhược Nhược vừa rồi còn hàm hàm hồ hồ thấy Nhiễm Nhan vui vẻ, giống như được cổ vũ, nãi thanh nãi khí mà gọi một tiếng. Mẫu thân, nữ nhi ngoan, Nhiễm Nhan hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé một cái, duỗi tay ôm bé qua. Tiêu lão đại cũng không cam lòng yếu thế mà gọi một tiếng. Mẫu thân, mấy hài tử này đều là đứa này học đứa khác, một đứa trong đó mở miệng, hai đứa khác đều sẽ gọi theo. Tiêu lão nhị cũng bắt trước gọi. Mẫu, gọi xong, hình như cảm thấy nghe không giống như huynh trưởng và muội muội gọi, lại há miệng òa khóc.

Ca Lam ngày thường không có việc gì sẽ chạy tới hậu viện đùa với hài tử, nàng cũng rất thích ba đứa bé phấn điêu ngọc trác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Vãn Lục nhịn không được dùng tay áo che mặt. Ba hài tử tò mò mà nhìn nàng, Tiêu lão nhị vỗ tay nhỏ, nói. Đại miêu, ngày thường khi bọn chúng khóc, Vãn Lục liền gọi bọn chúng là đại hoa miêu, Vãn Lục nghe vậy, nín khóc mỉm cười, lung tung lau đi nước mắt. Nhị lang nhỏ như vậy đã biết cười nhạo nô tỳ. Nếu là thông minh như vậy thì tốt rồi, bất quá tên đầu đất này sợ là cũng không biết đó là có ý gì đâu. Nhiễm Nhan cười nói, cách Trương.